Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 425, khí thế. Điền Mộ Uyển theo Dương An tiến vào Thái Tố bờ biển thành về sau. Hiếu Kỳ đánh giá người chung quanh cùng sự vật. Sư phụ, nơi này tựa như một cái cổ lão bờ biển tiểu trấn. Điền Mộ Uyển nói một câu. Một đôi rõ ràng mắt sáng bốn phía dò xét, tràn ngập hiếu kỳ, Dương An đạo, tiên, người, thần, Phật, đều là trí tuệ sinh linh, đều là sinh mà bận rộn không ngừng. Hắn nói một câu, lại nghĩ tới chính mình tình huống, lấy hắn hôm nay tu vi, vẫn vì sinh mà bận rộn. Dương An nhướng mày, thần thức xuyên vào hệ thống không gian. Nhìn lấy đã hủy diệt một nửa tinh cấp thế giới, trong lòng ngũ vị sợ toàn, một nửa tinh cấp thế giới hủy diệt, Dương An tu vi cũng nhận một chút ảnh hưởng, linh sinh đạo lực bị gọt đi 10%, Dương An cũng không nghĩ tới, thế giới sửa đường sẽ như vậy khó đi, những cái kia nhìn như hoàn hảo thế giới, nói bị hủy, liền hắn cũng vô pháp cứu vãn. Sinh chi lực tuyệt, thế giới hủy diệt, linh sinh, đạo diễn, linh diệt, nói nghèo, thì biến, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cũng lại tại một cái, biến. Linh sinh quy tắc, cũng cần thuận lúc, thuận thế diễn biến, đạo giả trí tuệ vô lượng, thần thức bàng hoành, vẫn không cách nào đắp nặn hoàn mỹ linh sinh quy tắc. Ngay tại ở một cái, biến, huyền hoàng thế giới tấn cấp đến xanh đậm thế giới, lại tấn cấp đến thiên lam thế giới nội bộ đủ loại biến hóa, nếu như nắm chắc không tốt, thì sẽ tạo thành thế giới giáng cấp, thậm chí, thế giới hủy diệt. Điền Mộ Uyển nhìn một chút Dương An, đạo, sư phụ, đang suy nghĩ gì đấy? Dương An đạo, không có suy nghĩ gì. Điền Mộ Uyển tu vi quá thấp, cảnh giới quá thấp, có một số việc, nói ra, nàng cũng không hiểu. Hai ngày thời gian, đảo mắt liền qua, là một chiếc vô cùng to lớn tiên thuyền từ trên trời giáng xuống lúc. Điền Mộ Uyển ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn đến một chiếc cổ lão thuyền buồm lớn lên 1000 mét, bao quát 200 mét, tầng 6. Điền Mộ Uyển nhìn đến thuyền buồm về sau, đạo, sư phụ, thần vực thuyền buồm so trong tinh không phi thuyền muốn nhỏ rất nhiều a. Lại là đầu gỗ làm, Dương An đạo, đi, chúng ta lên thuyền, Điền Mộ Uyển theo Dương An leo lên hải thuyền về sau. Trên tàu biển chấp sự cung kính nói, đại nhân, mời, người chung quanh nhìn đến Dương An cùng Điền Mộ Uyển. Ào ào tránh ra, một số người nhỏ giọng nói nhỏ, lại là hóa đạo tiền bối. Hóa đạo tiền bối vì cái gì mang một phàm nhân? Một tuần lễ sau, Điền Mộ Uyển đứng tại bong tàu, nhìn lấy vô biên vô hạn Thái Tố Thần Hải. Đạo, sư phụ, cái này Thái Tố Thần Hải đến cùng lớn bao nhiêu? Dương An không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại, làm sao? Có chút nhàm chán. Điền Mộ Uyển đạo, đúng vậy a, sư phụ, cả ngày ở trên biển tung bay, trừ lên mạng, sự tình gì đều làm không, quá nhàm chán, trên tàu biển người đều là tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là thiên vị cảnh, Điền Mộ Uyển chỉ là một phàm nhân, nàng liền cái người nói chuyện cũng không tìm tới. Dương An dùng thần nguyên bao vây lấy Điền Mộ Uyển, đạo, đã dạng này. Chúng ta liền rời đi đi. Điền Mộ Uyển cũng không biết Dương An thi triển cái gì thần thông. Nàng cảm giác mình nháy một chút ánh mắt, liền đi đến một tòa phồn hoa địa phương. Điền Mộ Uyển hướng chung quanh quét mắt một vòng. Đột nhiên, cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ. Một cái trung niên tu sĩ nhìn chằm chằm Điền Mộ Uyển. Đạo, phàm nhân làm sao chạy đến nơi đây đến? Dương An tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An bước ra một bước, lôi kéo Điền Mộ Uyển rời đi Thái Tố giới, tiến vào biên giới hư không. Điền Mộ Uyển đứng tại Dương An bên người, thân thể run lên, đạo, sư phụ, nơi này là địa phương nào? Ở chỗ này, nàng cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được, tâm lý không tự chủ được dâng lên cảm giác sợ hãi. Dương An lôi kéo Điền Mộ Uyển tay, nhất đạo pháp tắc chi lực đưa vào Điền Mộ Uyển trong thân thể, tiến vào Điền Mộ Uyển thức hải. Điền Mộ Uyển mượn nhờ Dương An thần thông, rốt cục nhìn đến một cái còn sót lại tinh thể. Cái này tinh thể vô cùng to lớn, mang cho nàng một loại mênh mông, cổ lão, mênh mông cảm giác. Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ, đây chính là Thái Tố giới. Nàng nhìn thấy Thái Tố giới toàn cảnh, loại cảm giác này thật giống như đứng bên ngoài vũ trụ quan sát địa cầu. Dương An khẽ gật đầu, đạo, đúng, đây chính là Thái Tố giới. Dương An để Điền Mộ Uyển quan sát Thái Tố giới, chỉ là để hắn mở mang tầm mắt. Điền Mộ Uyển tĩnh đứng bất động, cũng không nói gì, đương nhiên, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Tâm lý trừ rung động, vẫn là rung động, nàng chưa từng thấy khổng lồ như thế tinh thể, đem địa cầu phóng tới Thái Tố giới. Giống như vi trần không đúng, dù cho đem trong tinh không chính giữa ngôi sao lục ném đến Thái Tố biển, cũng như vi trần đồng dạng. Dương An đạo, tại trong vũ trụ, giống Thái Tố giới dạng này tinh thể còn có rất nhiều. Dương An tiện tay vung lên, trong hư không phát sinh một tia biến hóa. Điền Mộ Uyển nhìn đến 5 cái to lớn tinh thể, bên trong có 4 cái tinh thể tàn phá, một cái tinh thể hoàn chỉnh, chính là ngũ thái giới, Thái Tố, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Cực, Thái Dịch. Điền Mộ Uyển nhìn đến cái này 5 cái tinh thể về sau, đạo, sư phụ, vì cái gì những thế giới này đều là tàn phá? Dương An phun ra 4 chữ, tạo hóa đại chiến. Điền Mộ Uyển lộ ra nghi hoặc thần sắc. Dương An tiếp tục nói, thượng cổ thời kỳ, toàn bộ vũ trụ phát sinh một lần kinh thiên đại chiến. Vô số đại có thể tham dự, đánh nát vô số tinh thể, vô số sinh mệnh có trí tuệ diệt vong. Dương An nói đến đây, thở dài một tiếng, hắn lại nghĩ tới chính mình huyền hoàng thế giới, nghĩ đến hệ thống không gian tất cả thế giới. Điền Mộ Uyển không cách nào tưởng tượng, tạo hóa đại chiến là dạng gì đại chiến, vậy mà có thể đem Thái Tố giới dạng này tinh thể đánh vỡ. Những cái kia đại thần thông người vậy mà như thế cường đại. Dương An bước ra một bước, đi vào Già Lượng núi. Dương An không có thu hồi thần thông. Điền Mộ Uyển mượn nhờ Dương An thần thông, nhìn đến một tòa cao lớn không gì so sánh được đại sơn. Nàng không nghĩ tới, ngọn núi này vậy mà so Thái Tố giới còn muốn to lớn. Dương An đạo, nơi này chính là tạo hóa đại chiến di chỉ. Năm đó, vô số cường giả ở chỗ này chiến đấu, đem Già Lượng núi đánh vỡ, để Già Lượng núi biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Dương An nói một câu, bước ra một bước, tiến vào Già Lượng núi, chậm rãi phi hành. Hắn vừa đi, một bên vì Điền Mộ Uyển giảng giải một số thượng cổ thời kỳ cố sự. Già Lượng biển, Điền Mộ Uyển không cách nào tưởng tượng, là dạng gì lực lượng, có thể đem Già Lượng biển đánh nát, đem nước biển hong khô. Rời đi Già Lượng núi về sau, Dương An lại mang theo Điền Mộ Uyển tiến vào Phật vực. Nơi này là Công Bồ Thánh Phật thế giới. Điền Mộ Uyển đi vào Phật vực về sau, đạo, sư phụ, thật không nghĩ tới, trong vũ trụ thật có thế giới cực lạc. Dương An mỉm cười, đạo, đối với tu Phật người tới nói, nơi này chính là thế giới cực lạc đi. Làm Dương An mở ra Phật vực giao diện lúc, Công Bồ Thánh Phật biết Phật vực đến đại năng giả, hắn lập tức thi triển đại thần thông, đi vào Dương An bên người. Công Bồ Thánh Phật chắp tay trước ngực, tiếng động lớn một tiếng niệm Phật, đạo, đạo hữu, hoan nghênh đi vào Phật quốc. Còng Bồ Thánh Phật chung quanh hiện ra từng đạo kim quang. Nhìn qua thánh khiết không gì so sánh được. Điền Mộ Uyển ngạc nhiên nói: "Sư phụ, đây chính là Phật chủ Dương An Đạo, hắn là Còng Bồ Thánh Phật, là Phật vực tối cường giả, lớn nhất tạo hóa cảnh chỉ có một bước ngắn." Còng Bồ Thánh Phật nghe đến Dương An lời nói, tâm thần chấn động, hắn cảm giác mình tại Dương An trước mặt tựa như vật trong suốt. Thế mà, hắn lại nhìn không thấu Dương An. Còng Bồ Thánh Phật dừng một chút, hỏi: "Tiền bối, ngài đến từ tạo hóa thế giới bên ngoài?" Dương An gật gật đầu, "Đạo, vâng." Dương An vừa mới nói xong, tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An bước ra một bước, mang theo Điền Mộ Uyển tiến nhập hư không vết nứt. Còng Bồ Thánh Phật lộ ra chấn kinh biểu lộ, lẩm bẩm nói: "Cái này sao có thể? Cái này sao có thể?" Hắn không nghĩ tới Dương An có lớn như vậy thần thông. Cùng Dương An so sánh, hắn tựa như con kiến hôi đồng dạng. Đây chính là tạo hóa cảnh sao? Quá mạnh. Còng Bồ Thánh Phật nhìn lấy Dương An rời đi vị trí thật lâu không cách nào bình tĩnh. Điền Mộ Uyển cảm giác thời không chuyển đổi, trước mắt nàng lần nữa khôi phục ánh sáng lúc nhìn đến một khỏa tinh cầu màu xanh nước biển. Nàng kích động nói: "Ta rốt cục trở về." Nàng nhìn trước mắt tinh cầu, có một loại cảm giác thân thiết, làm Điền Mộ Uyển rơi xuống mặt đất về sau, tâm lý có một loại cảm giác thật. Trong óc nàng lóe qua trong vũ trụ trải qua, có một loại nằm mơ cảm giác, làm Điền Mộ Uyển nhìn đến Dương An lúc, tâm lý minh bạch, đây hết thảy đều là thật. Chính mình chẳng những đi ngoại tinh, còn đi tiên giới cùng thần giới, cũng đi trong truyền thuyết Phật vực. Điền Mộ Uyển cảm thán nói: "Thật không nghĩ tới, vũ trụ lớn như vậy." Điền Mộ Uyển bình phục một chút nỗi lòng. "Đạo, sư phụ, đi nhà ta ngồi một chút đi." Dương An đạo: "Được, ta thì trên địa cầu ở một thời gian ngắn." Điền Mộ Uyển nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng vui thần sắc. "Đạo, quá tốt." Lúc này, Điền Mộ Uyển đã hoàn toàn chứng nhận Dương An, coi hắn là thành người thân nhất. Điền Mộ Uyển về đến nhà về sau, Điền Mẫu mừng rỡ không gì so sánh được, lôi kéo Điền Mộ Uyển tay. "Đạo, trở về liền tốt, trở về liền tốt." Điền Mộ Uyển đạo: "Mẹ, sư phụ ta còn ở đây." Lần này, Dương An không có hiện rõ thần thông. Hắn mặc lấy một thân du nhàn phục, nhìn qua tựa như một học sinh trung học. Điền Mộ Uyển mẫu thân làm sao cũng vô pháp đem lần trước nhìn thấy chân tiên cùng Dương An chồng lên. Nàng xem thấy Dương An, nghi ngờ nói: "Đây chính là sư phụ của ngươi?" Chợt nhìn đi lên, Dương An so Điền Mộ Uyển còn muốn nhỏ, 17-18 tuổi, một mặt non nớt. Điền Mộ Uyển đạo: "Mẹ, sư phụ nhưng là chân chính đại thần thông người, nắm giữ thật không thể tin năng lực." Điền Mộ Uyển mẫu thân đạo: "Sư phụ, mời vào bên trong." Điền Mộ Uyển buông mẫu thân ra cánh tay, đi đến Dương An bên người, lại kéo Dương An cánh tay. "Đạo, sư phụ, vào nhà đi." Một lúc lâu sau, Điền Mộ Uyển phụ thân về đến nhà. Hắn nhìn đến một mặt non nớt Dương An về sau, sững sờ một chút. Điền Mộ Uyển đạo: "Cha, đây là sư phụ ta." Điền Mộ Uyển phụ thân nghe vậy, lộ ra cổ quái thần sắc. Ngay sau đó, lễ phép hướng Dương An chào hỏi. Sáng sớm hôm sau, Điền Mộ Uyển theo gian phòng đi tới, gặp Dương An tọa ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Tâm lý có chút lạ quái cảm giác, sư phụ vẫn là cái kia không gì làm không được đại thần thông người sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên, Điền Mộ Uyển đi đến Dương An bên người, chậm rãi ngồi xuống. "Đạo, sư phụ, biên cảnh trung tộc càng ngày càng cường đại, chết người cũng càng ngày càng nhiều, người sẽ xuất thủ hay không?" Dương An đạo: "Thực, không dùng ta xuất thủ, Một năm sau, Ninh Thành Hội về đến địa cầu, đem chủng tộc Mẫu Hoàng đuổi ra địa cầu. Ninh Thành, Điền Mộ Uyển lần nữa nghe đến tên này tên, tâm thần run lên, lại hỏi, sư phụ, Ninh Thành đã đạt đến cảnh giới gì? Dương An đạo, huyền đan cảnh, hôm nay, Điền Mộ Uyển đã giải tu luyện cảnh giới. Nàng nghe đến, huyền đan cảnh, ba chữ về sau. Đạo, nói như vậy, hắn còn tại dịch ngôi sao đại lục. Chẳng biết tại sao, nàng trong lòng nổi lên cảm giác khác thường. Về sau, ta sẽ đạt tới hỗn nguyên cảnh giới. Ta cùng hắn, chung quy là hai thế giới người. Ngay sau đó, Điền Mộ Uyển lại nghĩ tới Huyền Hoàng Châu. Thầm nghĩ, Ninh Thành vận khí thật tốt. Vậy mà có thể được đến Huyền Hoàng Châu. Dương An tiện tay vung lên. Trước người xuất hiện một cái vũ trụ hình nổi. Điền Mộ Uyển nhìn đến Thái Tố Giới, nhìn đến Già Lượng Núi, nhìn đến Phật Vực, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Dương An. Dương An đạo, con đường tu hành, ban đầu lúc tu thân, thành đạo về sau, thì là tu thế giới. Tu thân, lấy đả thông thân thể kinh mạch, tham ngộ thiên địa pháp tắc làm chủ. Tu thế giới, lấy quán thông thế giới mạch lạc, đắp nặn linh sinh quy tắc làm chủ. Điền Mộ Uyển yên tĩnh nghe lấy. Dương An nói tiếp, mạch lạc thông, sinh cơ diễn, ốm đau tiêu tan, mới có thể trường sinh. Đồng dạng, thế giới mạch lạc thông suốt, sinh linh hài hòa, khí thế thông suốt, toàn bộ thế giới tràn ngập sinh cơ. Thế giới thì có thể trường tồn, diễn sinh ra linh sinh đạo lực, tẩm bổ đạo thể, nhường đường người sinh sôi không ngừng. Điền Mộ Uyển giật mình nói, sư phụ, đây chính là ngươi thu ta vì chuyển nguyên nhân sao? Ngay sau đó, nàng lại hỏi, sư phụ, toàn bộ tạo hóa thế giới đều là ngươi. Nàng hỏi xong về sau, trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc, có một loại vận mệnh không khỏi chính mình trưởng khống cảm giác. Dương An khẽ gật đầu, đạo, vâng, sau đó, lại lắc đầu, cũng không phải. Điền Mộ Uyển dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Dương An. Dương An đạo, chờ ngươi tiến vào vô tướng thế giới, sẽ minh bạch, hiện tại, ta trước kể cho ngươi trên tu hành sự tình. Điền Mộ Uyển đáp, sau đó, dùng sáng ngời có thần ánh mắt nhìn lấy Dương An. Dương An đạo, quán thông thế giới mạch lạc, cần theo hai cái phương diện tới tay, một cái là thông lộ, một cái là thông khí máy. Dương An nói chuyện thời điểm, lấy tay khuấy động lấy trước mắt vũ trụ tinh không đồ. Đạo, ngươi nhìn, nơi này là một cái thôn trang nhỏ. Trong thôn đường thông, các thôn dân mới có thể lẫn nhau tới lui. Toàn bộ thôn làng mới có thể tràn ngập sinh cơ. Dương An nói một câu, lại kéo một chút vũ trụ tinh không đồ. Phía trên xuất hiện một tòa thành thị. Dương An tiếp tục nói, ngươi nhìn tòa thành thị này, nếu như trong thành thị không có đường, cả tòa thành trì thì lại biến thành một tòa thành chết. Dương An tiếp tục kéo động vũ trụ tinh, không đồ, đạo, ngươi lại nhìn, một quốc gia, chỉ có đường thông, người trong nước mới có thể lẫn nhau tới lui, vật tư lưu thông, một quốc gia mới có sinh cơ. Dương An lần nữa kéo động vũ trụ tinh không đồ. Đạo, ngươi nhìn nơi này là vị diện thấp, làm người tu hành đạt đến nhất định cảnh giới về sau. Có thể bay thăng cao vị diện, đây cũng là đường. Điền Mộ Uyển yên tĩnh nghe lấy, nếu như nàng không có đi dịch ngôi sao đại lục, không có đi tinh không, cũng không có đi dịch tinh hải, khả năng không hiểu Dương An nói chuyện. Hôm nay lại có thể hiểu được Dương An nói chuyện. Nàng nói ra, sư phụ, ngươi muốn trùng kiến phi thăng thông đạo. Dương An đạo, đúng, ta sẽ trọng kiến phi thăng thông đạo. Về sau, trên địa cầu người có thể bay thăng, dịch ngôi sao đại lục người cũng có thể phi thăng. Đồng dạng, trong tinh không tu sĩ đạt đến vĩnh hằng cảnh, cũng có thể phi thăng Thái Tố Giới. Điền Mộ Uyển hỏi, sư phụ, ngươi trọng kiến phi thăng thông đạo về sau, thế giới quán thông, ngươi tu vi liền sẽ tăng trưởng sao? Dương An đạo, sẽ không. Điền Mộ Uyển không nói gì, nàng biết, tiếp đó, Dương An muốn nói khí thế sự tình. Vừa mới, Dương An nói, quán thông thế giới mạch lạc muốn từ hai phương diện tới tay. Một cái là thông lộ, một cái là thông khí máy. Dương An hỏi, Mộ Uyển, người biết cái gì là khí thế sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.